Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thuần nguyên đan. Không thể gạt được phụ thân pháp nhãn. Ta đã bước vào nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu cười cười, lập tức thừa nhận, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi đã là tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Lần này Lâm gia chúng ta đem nhảy lên trở thành Thanh Dương trấn thế lực tối cường. Lâm Chấn Thiên, mặt mo bên trên lập tức hiện ra một vệt không phải thường đỏ thẫm. Thanh Dương trấn bên trên cũng không nguyên đan cảnh cường giả tồn tại. Thân là Thanh Dương trấn thế lực tối cường, lôi ra bất quá chỉ có 5 tên thiên nguyên cảnh cường giả, gia chủ lôi báo tu vi cùng hắn Lâm Chấn Thiên một dạng. Chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, có thể nói, phương nào thế lực một khi xuất hiện một vị nguyên đan cảnh cường giả, liền lập tức có thể đối thế lực khác lấy được đến ưu thế áp đảo. Không vội, không bằng các loại phụ thân ngươi cũng bước vào nguyên đan cảnh. Lâm gia chúng ta lại xưng bá Thanh Dương trấn cũng không muộn. Lâm Khiếu tính trước kỹ càng giống, như cười cười. Chờ ta cũng bước vào nguyên đan cảnh, ngươi cũng không phải không biết ta tu vi. Ta tuy là đã bước vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong nhiều năm, thế nhưng khoảng cách nguyên đan cảnh còn cách một đoạn. Lâm Chấn Thiên buồn bực nhìn Lâm Khiếu một chút, sau đó trong lòng hơi động. Chẳng lẽ ngươi có cái gì giúp ta nhanh chóng đột phá biện pháp? Hắn biết rõ chính mình cái này con thứ ba tính cách trầm ổn cực kỳ, từ trước đến nay sẽ không thối tha. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Thiên nội tâm rõ ràng nổi lên một tia gợn sóng. Có cái này, phụ thân chắc hẳn là có thể trong 3 tháng bước vào nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu tiện tay ném ra một chiếc bình ngọc. Lâm Chấn Thiên sau khi nhận lấy mở ra bình ngọc xem xét, chỉ thấy trong bình ngọc chính giữa an tĩnh nằm 3 cái hiện ra nồng đậm nguyên lực 3 động đan dược. Cái này, đây là thuần nguyên đan. Kiến thức rộng rãi Lâm Chấn Thiên song tay run một cái, rung động run rẩy nhìn về phía Lâm Khiếu. Thuần nguyên đan cảnh cường giả đem bản thân là tinh thuần nhất nguyên lực giảm bớt thành hoàn một loại đan dược, đối tu luyện giả tác dụng cực độ. Tu luyện hiệu quả cũng so theo dương nguyên thạch bên trong đề luyện ra dương nguyên đan cường hoành vô số lần. Một mai thuần nguyên đan tương đương với 100 mai dương nguyên đan, 1000 khối dương nguyên thạch. Tuy là thuần nguyên đan giá trị cùng tu luyện hiệu quả đều cực mạnh, thế nhưng nó cũng càng thêm chân quý một chút. Một vị tiểu nguyên đan cường giả muốn ngưng kết một mai thuần nguyên đan, liền đến tiêu 1 tháng khổ công, cũng chính là 1 tháng tu luyện không tiến. Nguyên cớ, cái này thuần nguyên đan giá trị không biết so cái kia dương nguyên đan muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Ân, 3 cái thuần nguyên đan có lẽ đầy đủ phụ thân trùng kích nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu gật đầu, khẳng định nói, đủ rồi, tuyệt đối đủ. Sắc mặt đỏ thẫm Lâm Chấn Thiên kích động có chút nói năng lộn xộn, tương đối cảm động nhìn xem Lâm Khiếu. Lão Tam, ngươi có lòng trọn vẹn ngưng tụ 3 cái thuần nguyên đan cho ta, tương đương với hoang phế hơn 3 tháng thời gian tu luyện. Lâm Khiếu cười cười không nói gì. Hắn là tiểu nguyên đan cảnh cường giả tối đỉnh, ngưng kết một mai thuần nguyên đan cũng không cần 1 tháng thời gian, hơn nửa tháng là được. Bất quá hắn cũng không có uốn nắn Lâm Chấn Thiên thuyết pháp. Không cần 3 tháng, có ngươi thuần nguyên đan tương trợ, ta 2 tháng liền có thể trùng kích nguyên đan cảnh thành công. Lâm Chấn Thiên nắm chặt trong tay bình ngọc, lòng tin tràn đầy nói, cái kia hài nhi liền dự trước tiên ở nơi này chúc mừng phụ thân rồi. Lâm Khiếu hợp thời nâng Lâm Chấn Thiên một cái, gây đến hắn cất tiếng cười to. Ây, đây là gia gia ngươi cho ngươi thi đấu trong tộc quán quân ban thưởng 2 gốc tam phẩm linh dược, còn có mở ra ngươi tiến vào trong tộc võ học quán tư cách. Bất quá ta nghĩ những vật này đối với ngươi mà nói trợ giúp cũng không lớn. Trở về, Lâm Khiếu đem một cái hộp gấm đưa cho Lâm Động. Lâm Khiếu biết Lâm Động hiện nay tu vi tam phẩm linh dược sợ là đối với hắn tác dụng không lớn. Mà Lâm gia võ kỹ Lâm Khiếu đã từ lâu dạy đến 7-8 phần. Lâm Động nơi nào còn cần đi một chuyến nữa võ học quán. A, có thắng nhàm chán nha. Lâm Động tiện tay tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, chỉ thấy trong hộp chính giữa an tĩnh nằm hai gốc toàn thân đỏ tươi. Tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm linh chi, mơ hồ có một hồi mùi thơm đặc biệt tản ra. Tam phẩm linh dược, hỏa huyết chi, đi thôi, về phần ra ra ngươi để ngươi cố gắng những lời nào. Ngươi ngược lại là không cần để ở trong lòng. Lâm Khiếu lơ đễnh cười cười. Nói đùa, lấy hắn thiên tài nhi tử hiện nay tu vi tiểu nguyên đan cảnh. Tham gia đi săn giải thi đấu còn cần chuẩn bị cẩn thận. Bắt nạt một nhóm liền địa nguyên cảnh cũng không phải đám con nít. Đây còn không phải là như chơi đùa. Về đến phòng, Lâm Động đóng kỹ cửa phòng. Đem trong hộp gấm hai gốc hỏa huyết chi lấy ra nhích lại gần mình tay trái. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn huyền ảo dị thường phù văn. Không sai, đây chính là tổ thạch. Tại Lâm Động bước vào thối thể lục trọng, trong cơ thể sinh ra hạt giống nguyên lực phía sau, dùng nguyên lực thôi động tổ thạch liền có thể đem thu vào trong cơ thể. Không cần tiếp tục phải lo lắng nó có bạo lộ nguy hiểm. Ong ong tương đương, tới gần bàn tay trái hai gốc hỏa huyết chi nhanh chóng biến đến khô héo. Cuối cùng hóa thành một đoàn bột phấn ngã xuống tại đất. Giống như là trong đó dược lực tinh hoa bị không hiểu tồn tại rút đi đồng dạng. Cùng lúc đó, sáu cái còn lại mang theo một tia ấm áp lửa đỏ đan dược cũng theo đó xuất hiện tại Lâm Động lòng. Bàn tay, bắt đầu tu luyện đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Động đem sáu cái lửa đỏ đan dược một đoàn nuốt vào. Đan dược biến hóa tinh túy, năng lượng lập tức bắt đầu hòa tan. Tại Lâm Động toàn thân bên trong bạo phát ra. Thanh dương công, chuyển, Lâm Động nhanh chóng đã vận hành lên Lâm gia tổ truyền công pháp. Đem cái kia từng đạo tinh túy vô cùng năng lượng mang đến đan điền chỗ sâu nguyên đan bên trong. Nửa giờ sau, hô, theo mang theo một tia xương trắng chọc khí phun ra, Lâm Động một cái đại chu thiên tu luyện cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Nguyên đan cảnh cần thiết muốn năng lượng quả nhiên muốn so địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh hơn rất nhiều. Ta ăn vào hai gốc tam phẩm linh dược biến hóa đan dược, tu vi mới tăng trưởng như thế điểm. Lâm Động cảm thụ một hồi trong cơ thể gia tăng nguyên lực, khẽ cau mày nói, còn không phải bởi vì các ngươi Lâm gia tổ truyền công pháp quá rác rưởi duyên cớ. Ngươi cũng là nguyên đan cảnh cường giả, tu luyện thế mà còn là tam lưu công pháp Thanh Dương Công. Tuy là Thanh Dương Công bị ngươi dùng thạch phù thôi diễn hoàn thiện một lần, vận công kinh mạch theo 4 đầu gia tăng đến 7 đầu, nhưng là vẫn không cách nào thay đổi nó là tam lưu công pháp sự thật. Nhìn thấy Lâm Động vận công kết thúc, tiểu điêu cũng không dám tịch mịch bay ra. Cái gọi công pháp bí tịch liền là một loại nguyên lực dẫn dắt cùng rèn luyện đặc thù phương thức. Mà thiên huyền đại lục công pháp bí tịch lại bình thường chia làm tam đẳng. Nhất lưu bí tịch, nhị lưu bí tịch cùng tam lưu bí tịch. Tỉ như Lâm Động hiện nay tu luyện Thanh Nguyên Công, nó liền có thể đả thông 4 đầu giấu kín kinh mạch. Cái này 4 đường kinh mạch thẳng tới làn da, đối đến lúc tu luyện chỉ cần thôi động công pháp, liền có thể thông qua cái này 4 đường kinh mạch hấp thu trực tiếp trong thiên địa năng lượng, chuyển hóa làm nguyên lực, tốc độ kia so võ giả thông qua hơi thở hấp thu phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dưới tình huống bình thường, tam lưu bí tịch chỉ có thể đả thông hàng đơn vị số kinh mạch, nhị lưu bí tịch chỉ có thể đả thông hơn 10 đạo kinh mạch, mà nhất lưu bí tịch thì có thể một lần hành động đả thông mấy chục đạo kinh mạch.